Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 103, Linh Tê đâm một cái. Chương 3, cầu nguyệt phiếu, David, Luz truyền về cầu xuất hiện chí mạng sai lầm. Bị trận banh, Liliker hô nói, nguy hiểm, cắt bóng sau Sahin, nhìn một chút phía trước, trực tiếp một cước truyền xa cầu. Giang Thần Hy tại bên trong vòng tới gần Chelsea cái này một bên. Hắn xông về bóng đá điểm rơi. Bóng đá trên không trung hạ lạc. Cahill đi lên. Hắn chăm chú dán sát vào Giang Thần Hy. Muốn quấy nhiễu hắn không chế bóng. Giang Thần Hy thân thể gánh vác nước Anh tuyển thủ quốc gia hậu vệ. Hắn bộ ngực ngừng cầu. Đem bóng đá dẫm tại dưới chân. Đồng thời thân thể có chút phía bên trái bên cạnh khẽ nghiêng. Vừa vặn kẹp lại Cahill muốn từ khía cạnh trộm cầu lộ tuyến. Xinh đẹp, Giang Thần Hy thành công gánh vác Cahill. Hắn bắt được cầu, Trương Lỗ nói, mọi thật nên xem thật kỹ một chút Giang Thần Hy lần này. Thật sự là xinh đẹp, Giang Thần Hy gánh vác Cahill. Đồng thời làm ra muốn dẫn cầu nửa xoay người động tác. Cahill không có mắc lừa. Hắn nhìn thấy Cahill không có mắc lừa. Không do dự, lập tức đem bóng đá truyền cho tới tiếp ứng Mkhitaryan. Chính hắn quay người tiếp tục hướng phía trước chạy. Xem ra muốn cùng Mkhitaryan là một cái hai qua một gặp trở ngại phối hợp. Chelsea cầu thủ kinh nghiệm phong phú. Cứ việc bị đối phương đánh nhanh chóng phản kích. Phòng tuyến lực lượng phòng thủ tương đối yếu kém. Nhưng là, vẫn là cấp tốc làm ra ứng đối. Liều mạng trở về thủ Azpilicueta không có giảm tốc. Hắn vọt thẳng hướng về phía ngay tại trước chen vào Giang Thần Hy. Mà Cahill thì đi lên nhào Mkhitaryan. Mkhitaryan cũng không có nhận banh. Hắn chỉ là làm một cái nhận banh động tác. Sau đó quay người lại chặn Cahill. Đem bóng đá để cho mình sau lưng Roy. Từ phía sau đồng dạng không có ngừng cầu, mà là đem bóng đá thuận thế đẩy. Giang Thần Hy nhận được cầu. Hắn bây giờ đang ở vùng cấm địa biên giới, bên cạnh đối cầu môn. Nhìn qua hắn có cơ hội sút gôn. Azpilicueta trở về thủ đúng chỗ. Giang Thần Hy cũng không có sút gôn, bởi vì Azpilicueta trở về thủ tốc độ rất nhanh, đã trở về thủ đúng chỗ. Tây Ban Nha hậu vệ biên rất bình thường thông minh, không có vọt thẳng hướng cầu thủ, mà là hướng bên kẹp lại hắn sút gôn lộ tuyến, đồng thời cũng là Giang Thần Hy khả năng bên trong cắt lộ tuyến. Giang Thần Hy lúc đầu chuẩn bị sút gôn cước pháp, lập tức làm ra cải biến, chân hắn cổ tay lắc một cái, đem bóng đá về truyền cho tới đón ứng Aubameyang. Aubameyang không có ngừng cầu. Mà là thuận thế đem bóng đá ngang đẩy. Sahin, hắn ở nơi đó dương cung cài tên. Terry không thể không lao ra ngoài. Hắn định dùng thân thể đi cản Aubameyang sút xa. Sahin lại chân khang lắc một cái. Lừa gạt Terry té ra trọng tâm về sau. Lại đem bóng đá giao cho phía bên phải Roy. Roy nhận banh, dẫn cầu, quay người, một mạch mà thành. Xinh đẹp qua rơi mất vừa mới trở về thủ trở về David Luiz, sau đó hắn chính diện đối mặt cầu môn, chân bên trong đem bóng đá nhẹ nhàng một vùng, tránh đi David Luiz có chút nguy hiểm sẻng đoạt. Roy bắt đầu dẫn bóng tật tiến, cẩn thận đằng sau, Sahin hô, Roy dọc theo đường biên mang theo mấy bước, liền nghe đến Sahin gọi hàng nhắc nhở hắn Ashley. Cầu trở về thủ trở về, Roy trực tiếp đệm đẩy, bên trong rừng A, đơn đao, nước Đức sướng ngôn viên Eric, Lang Ngơ hưng phấn kêu lên, tranh tài tiến hành đến 3 hơn 10 phút, Chelsea một mực co đầu rút cổ phòng thủ, thật vất vả lần này Chelsea ép ra, Dortmund khó được thu được tuyệt hảo tiến công cơ hội, nhất định cần phải nắm chắc. Nhìn thấy Roy bên trong cắt tiến vào vùng cấm địa. Chelsea phòng tuyến đại loạn. Cahill từ bỏ Mkhitaryan, xông về Roy. Đồng thời, Terry cũng cấp tốc bù vị đi phòng thủ Merkurtian. Cơ hồ là đồng thời, Giang Thần Hy bắt đầu vị trí chạy. Hắn không có phóng tới phía trước cầu môn, mà là hướng vùng cấm địa tuyến phụ cận trung lộ khu vực chạy tới. Mà Aubameyang lập tức trước chen vào. Hắn cùng mình cộng tác Giang Thần Hy cơ hồ là giao nhau chạy qua. Azpilicueta vốn là đi theo Giang Thần Hy. Thấy thế, hắn không còn kịp suy tư nữa. Từ bỏ rời xa cầu môn Giang Thần Hy, lựa chọn lập tức theo sát dán lên Aubameyang. Phòng thủ tối tới gần cầu môn, tối tới gần đối thủ của mình cầu thủ. Đây là hậu vệ tiêu chuẩn cơ bản thao tác. Roy làm ra sút gôn động tác. Cahill lập tức quay người, dùng phía sau lưng phủ kín sút gôn. Trong dự đoán, bóng đá đánh vào phía sau lưng của hắn bên trên xúc cảm không đi tới. Roy cũng không có sút gôn. Hắn đem bóng đá chụp trở về, sau đó đem bóng đá nằm ngang quét đến cạnh ngoài trung lộ. Nơi đó là vùng cấm địa cung đỉnh khu vực. Giang, hắn hoàn toàn vậy mà không có người phòng thủ. Bao quát Terry, Cahill cùng với khác cầu thủ ở bên trong Chelsea phòng thủ cầu thủ đều không ai chú ý tới Giang. Thần Hy vị trí chạy, Merkurtian cùng Aubameyang xen kẽ đến phía trước cầu môn. Roy cũng giết vào vùng cấm địa. Ba người này tự nhiên là nhất có uy hiếp. Không có người chú ý tới Giang Thần Hy. Duy nhất chú ý tới Giang Thần Hy vị trí chạy Azpilicueta lại bị Aubameyang kiềm chế. Thế nhưng là Roy lại đem bóng đá truyền cho Giang Thần Hy. Bây giờ tại Giang Thần Hy tại vùng cấm địa cung đỉnh. Bên cạnh hắn không có bất kỳ cái gì phòng thủ cầu thủ. Hắn vung lên chân phải, hoàn thành dương cung cài tên tất cả chuẩn bị động tác. Bóng đá quay lại đây. Giang Thần Hy thắng trận liền bán. Chelsea thủ môn Piszczek chăm chú nhìn thấy Giang Thần Hy sút gôn chân hình, hắn làm ra dự phán, lập tức đem thân thể của mình ném ra. Trong đầu của hắn nghĩ tới là cái này Trung Quốc cầu thủ dẫn bóng tuyển tập bên trong những cái kia xinh đẹp trọng pháo oanh cánh cửa, nhưng mà Piszczek trong dự đoán bóng đá gào thét mà đến tràng cảnh không có tới đến. Giang Thần Hy chân phải cùng bóng đá tiếp xúc thời điểm, làm cho người kinh ngạc biến rút bắn động tác là đâm bắn, hắn chân phải có chút lui về, rút về đến bóng đá về sau, mũi chân đột nhiên đâm một cái, liền như là snooker bên trong xinh đẹp run cán, bóng đá đột nhiên bay ra ngoài, thoáng cao hơn thảm cỏ ước chừng mấy centimet, hối hả lướt về phía cầu môn. Trong cấm khu, Aubameyang phản ứng cấp tốc, uốn éo vòng eo, thân thể trọng tâm hướng một bên chếch đi, kéo sau bàn chân kia cũng đúng lúc hướng bên kéo động. Thành công tránh đi cướp động bóng đá, không có ngăn cản đồng đội sút gôn. Azpilicueta là duy nhất làm ra phản ứng hậu vệ. Hắn dù sao biết bên trong cùng Cahill tuổi trẻ, phản ứng nhanh. Hắn tại Aubameyang né tránh thời điểm, làm ra chen chân vào đi ngăn cản động tác, nhưng là không thể đụng phải bóng đá. Bóng đá từ hắn vươn đi ra chân trái cạnh ngoài lướt qua, tiếp tục hối hả tiến lên. Mà lúc này, Chelsea phía trước cầu môn, lão thủ môn Piszczek căn cứ từ mình theo bản năng phán đoán, đã nâng lên làm ra dập tắt lửa động tác, cho nên hiện tại hắn chấn giữ cầu môn, chính là một cái không môn, bóng đá không chút huyền niệm lướt vào cầu môn, đưa bóng lưới cuốn lại. Giang, sút gôn, G-0000-WOW. Stamford Bridge sân bóng đội khách, fan bóng đá nhìn trên đài. Dortmund fan hâm mộ bóng đá đột nhiên nhảy dựng lên, phát ra tiếng hoan hô to lớn. Giang Thần Hy nhìn thấy bóng đá bay vào cầu lưới, hắn quay người bắt đầu chạy. Hắn chạy hướng về phía vì hắn chuyền bóng Roy. Dortmund hai vị ngôi sao bóng đá đồng thời nâng lên tay phải của mình, giơ lên cao cao, trên không trung giao kích, phát ra tiếng vang lanh lảnh. phối hợp ăn ý, càng nhiều Dortmund cầu thủ thì chen chúc mà đến, đem hai người bao bọc vây quanh, chúc mừng cái này dẫn bóng, mà Chelsea đám cầu thủ thì cương đứng tại chỗ, còn có chút không thể tin được mình nhìn thấy đây hết thảy. Bọn hắn phòng thủ ba hơn 10 phút, Dortmund bắt bọn hắn phòng thủ không có biện pháp, vừa mới lần này không tệ phản kích cơ hội, bọn hắn vừa ép ra phản kích, cứ việc phản kích tốc độ bị chậm chạp, nhưng là bọn hắn ngay tại đối Dortmund cầu môn, vây quanh, lấy tìm kiếm tiến công cơ hội. Một cái chớp mắt đối phương một lần phản kích, cái này ném cầu đây, mà lại rớt dễ dàng như vậy. Đơn giản như vậy, như thế, nhẹ nhõm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.